Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An tuy không biết Tang Ninh tìm bà tử kia làm gì, nhưng lại biết nhất định rất quan trọng cho nên trong thư gửi đi đã dặn dò kỹ lưỡng, dùng tốc độ nhanh nhất tìm người, đưa đến Lương Châu nếu chàng biết sự xuất hiện của bà tử kia có ý nghĩa gì, e rằng sẽ không tích cực đến vậy. Hoàng hôn buông xuống, Hoắc gia đón một vị khách không mời mà đến. Thiếu niên đội mũ che mặt, thân đầy bụi trần, vén tấm màn che mặt lên, lộ ra gương mặt trắng bệch tuấn tú, đôi mắt vốn bình tĩnh trong veo như hồ nước khẽ gợn sóng. Hoàng hôn mịt mờ, bóng hình màu xám nhạt đứng lặng hồi lâu trước cánh cửa gỗ hẹp của Hoắc gia, như một bức tranh tĩnh lặng, gần như hòa vào sắc trời. Bên trong cánh cửa, tiếng chó sủa cảnh cáo hai tiếng rồi im bặt. Có lẽ không cảm nhận được hơi thở ác ý, chỉ có một nỗi bi thương thoang thoảng, như sương như khói. Thế tử, đã đích thân người đến rồi, thì hãy vào đi ạ, người bên cạnh nói nhỏ. Thiếu niên khẽ động, mím đôi môi khô nứt, cúi đầu ho khan vài tiếng. Hộ vệ vội vàng lo lắng đưa nước, có tiếng cô nương giòn giã từ không xa truyền đến, thân hình gầy gò như trúc của thiếu niên khẽ chấn động, đưa mắt nhìn theo tiếng. Một nam nhân và ba nữ nhân đang mang theo đồ vật đi về phía này. Vì nam nhân quá cao lớn nổi bật, tổ hợp này giống như một con sói lớn lọt vào giữa bầy cừu con. Viêm Mãnh, người đừng qua loa, chiêu ta vừa dùng sao hả, hây hây hố hố, tên kia lập tức ngã nhào một cái. Đó là do bất ngờ bị dọa sợ, không phải công phu của ngươi đã đến trình độ. Thực ra, cái chiêu trò đó chỉ có thể hạ gục trẻ em dưới 8 tuổi và người trên 70 tuổi mà thôi. Viêm Mãnh nói thẳng, Lý Ngọc Chi bật cười, Mạc Thúy Ngữ mím môi cười mỉm, đôi lúm đồng tiền say đắm ẩn hiện. Viêm Mãnh vô tình liếc nhìn, lông mày lập tức nhíu chặt. Sao chàng cảm thấy nàng ta ngày càng khác lạ, gò má lại mịn màng hơn nhiều. Vậy ngươi dạy ta chiêu lợi hại hơn đi, loại nhất chiêu tất sát đó. Hoắc Tĩnh Nhã không phục, giọng điệu là sự bá đạo ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ. Viêm Mãnh vừa định nói gì đó, chợt thần sắc chàng đanh lại, ánh mắt cảnh giác B, A, N về phía trước. Ai đang dừng chân ở đây? 6 người, đều là luyện gia tử, còn có một cỗ xe ngựa. Hoắc Tĩnh Nhã lao nhanh về phía trước, vừa định kiểm chứng lại công phu của mình có lợi hại hay không, cánh tay vung lên liền cứng đờ giữa không trung. Nàng nhất định đã hoa mắt rồi, Khang Nguyên Vương Thế Tử sao có thể xuất hiện ở Lương Thành? Ánh mắt thiếu niên chợt gợn sóng, như mùa thu tàn úa chợt quay ngược, trỗi dậy ấm áp như nắng xuân. Nàng không sao, vẫn hoạt bát phóng khoáng như trước, trái tim vốn im lìm, trải qua phong ba bão táp trên đường, lúc này dường như mới sống lại. Đôi môi khô nứt khẽ run, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Người thay lời bên cạnh đã cất tiếng, Hoắc tiểu thư, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hoắc Tĩnh Nhã lúng túng hạ cánh tay xuống. Hoa Thế Tử, là người. Lý Ngọc Chi ngạc nhiên, nàng từng nghĩ sau khi phong ba ở kinh thành qua đi, sẽ có cố nhân đến thăm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, người đầu tiên đến lại là hoàng thân quốc thích. Hoa Bất Ngôn, cháu đích tôn của đại trưởng công chúa, Thế Tử thừa kế vương vị, cháu ngoại ruột của Kim Thượng. Lại là người đầu tiên đến thăm nghịch thần bị Kim Thượng sao chép gia tộc. Cho đến khi đã mời người vào nhà một lúc lâu, Lý Ngọc Chi vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tĩnh Nhã càng hóa thành cô nương trầm lặng, ngồi trên ghế ngẩn ngơ. Hoa Bất Ngôn và Hoắc Trường An vào phòng đóng cửa nói chuyện riêng. Bốn hộ vệ đứng bên ngoài canh gác. Tang Ninh kỳ lạ nhìn Hoắc Tĩnh Nhã đang quá đỗi yên tĩnh. Nàng hỏi, muội sao vậy? Hắn là bằng hữu của tứ ca muội, đến thăm cũng là lẽ thường tình, làm cái vẻ mặt này làm gì? Tứ tẩu, trước đây ta từng đánh hắn, muội sợ hắn bây giờ tìm cách báo thù. Không, hắn sẽ không. Hoắc Tĩnh Nhã buồn bã cúi đầu. Ngay cả khi nàng đánh hắn, hắn cũng như không biết đau, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn nàng như một con búp bê gỗ. Tang Ninh nhận ra cảm xúc của nàng có điều khác lạ. Hoa Bất Ngôn này, Tang Ninh không quen thân, nhưng cũng biết, nói đúng hơn là người kinh thành hẳn đều biết. Hắn sinh ra đã không thể nói, khám khắp các danh y thiên hạ cũng không tìm ra nguyên nhân, sau này có cao tăng nói, hắn sẽ cất tiếng vào năm 6 tuổi. Quả nhiên, sau sinh thần 6 tuổi, hắn liền có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ là vẫn ít nói, đa phần là tùy tùng bên cạnh thay hắn nói. Vì vậy, được đặt tên là Hoa Bất Ngôn. Hắn thân phận cao quý, Tang Ninh tự nhiên không thể tiếp xúc được. Chỉ có Hoắc Tĩnh Nhã mới lợi hại, vậy mà dám đánh tôn nhi duy nhất của đại trưởng công chúa. Vậy tại sao muội lại đánh hắn? Hoắc Tĩnh Nhã cúi đầu thấp hơn. Vân Thủy Tiên nói, Hoa Bất Ngôn đã làm nhục nàng ấy. Ngốc, thật ngốc, lời của nàng ta sao có thể tin? Hoa Bất Ngôn nhìn qua đã là người vô dục vô cầu. Mắt hắn cũng chỉ khi nhìn muội mới phát sáng, còn nhìn chúng ta thì giống như một lô hạt nhựa được sản xuất hàng loạt. Nhựa là gì? Muội nên chú ý câu trước đó chứ đại tỷ. Ánh mắt Tang Ninh đầy vẻ. Hết cứu rồi, tức là đồ chết, không có linh khí. Nhìn chúng ta như nhìn một tảng đá, một vật vô tri, không chút hứng thú. Tang Ninh cảm thấy Hoa Bất Ngôn có thể thuộc một dạng tự kỷ, hội chứng Asperger. Nội tâm thuần khiết, vô cùng thông minh, chỉ là không thích giao tiếp với người khác, nhưng bề ngoài thì như người bình thường. Hoắc Tĩnh Nhã ngây ngô, lại đầy hối lỗi. Đợi hắn ra ta sẽ xin lỗi hắn. Bên trong phòng, hai thiếu niên tuấn tú với phong thái khác biệt lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Hoắc Trường An phá vỡ sự tĩnh lặng. Ngàn dặm xa xôi đến thăm ta, không thể thả một tiếng dám sao. Chân, Hoa Bất Ngôn nói ngắn gọn, ánh mắt chàng hơi lo lắng. Biểu cảm của hắn vốn không phong phú, cảm xúc đều nằm trong đôi mắt. Có thể sẽ tốt hơn, cũng có thể không. Hoắc Trường An nói thở ơ, tùy tiện và phóng khoáng như khi còn ở kinh thành. Cái bộ dạng u mê đầm đìa và sống lay lắt thoi thóp kia, chàng chưa từng thấy, cũng không cần phải biết thêm nữa. Hoa Bất Ngôn nhìn một lúc lâu, rồi lại nói, ta bị giam cầm, biết, phụ vương ngươi giam ngươi là đúng, nếu ân như Thẩm Diệp, giờ này không biết đã chạy đến đâu rồi. Trong tin tức truyền về, Thẩm Diệp vì cầu xin giúp chàng mà binh quyền của phụ thân hắn bị tước đoạt, hắn cũng bị đuổi đến Ba Thục giữ biên phòng. Hàm dưới của Hoắc Trường An khẽ siết chặt, ánh mắt hung tàn thoáng qua. Hoa Bất Ngôn quay đầu ra hiệu cho người thay lời mình. Tiểu Ngữ mở miệng, tứ công tử, thế tử nhà ta đã điều tra được vài thứ. Khi vào ngục, đại công tử từng có tiếp xúc thoáng qua với Lâm Mộc, nhi tử của Hổ Uy tướng quân, không biết hai người đã bàn bạc điều gì. Từ sau khi chịu hình phạt, Lâm Mộc liền biến mất. Lâm Mộc là bạn thân của đại ca và là thế giao của Hoắc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Hổ Uy tướng quân mất, Lâm gia đã sa sút. Nếu không phải Hoắc gia chống lưng cho họ, đã sớm bị người khác ức hát, y, ế, p rồi. Lâm Mộc sau này cũng không phụ kỳ vọng, đã làm phó tướng ở kinh Tây giao đại doanh. Đại ca chắc chắn đã tìm hắn bàn bạc kế sách bỏ trốn. Hoắc Trường An cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng. Không biết bây giờ đại ca và những người khác đang ẩn náu ở đâu, có gặp phải trở ngại gì không? Tiểu Ngữ lại nói, Hoàng thượng hiện giờ sức khỏe không tốt, tĩnh tâm dưỡng bệnh, không thích lên triều, là thái tử giám quốc đại chính. Vương gia nhà ta cũng khó lòng gặp mặt, thế tử đã hỗ trợ Viêm Hồ sắp xếp người vào cung, thăm dò bệnh tình hoàng thượng. Còn một việc nữa, Tiểu Ngữ chần chừ một chút, nhị phu nhân nàng, cải giá, cách trương,